Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, đệ 1400 chương đệ nhất Nam Phi, nơi này là chỗ nào? Không chúng yêu mị phân thân mở to mắt, làm ra chút động tĩnh, nhìn ghé vào hắn bên người xinh đẹp nữ hài dò hỏi. Không chúng yêu mị phân thân động tác lập tức bừng tỉnh xinh đẹp nữ hài. Nàng xoa xoa sáng người lộng lẫy đơn phượng nhãn, nhìn không chúng yêu mị phân thân xinh đẹp cười. Đại phi, ngươi tỉnh, đại phi, không chúng yêu mị phân thân sừng sốt, có chút ngạc nhiên, đây là cái gì xưng hô, địa phương đặc có xưng hô sao, tựa hồ nhìn ra không chúng yêu mị phân thân kinh ngạc. Đơn phượng nhãn, hạnh nhân mặt, tinh xảo như họa. Mặt đẹp thượng họa một con nho nhỏ con bướm nữ hái nhéo nhéo hắn mặt. Là nha, ngươi là ta cứu trở về tới. Nếu không phải ta nói ngươi đã bị trong núi độc, thú nhóm ăn luôn. Cho nên ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Sau đó đâu ta lại cho ngươi gieo tử mẫu cổ. Cho nên về sau ngươi chính là ta đại phi. Cũng chính là ta cái thứ nhất phi tử, ngạch. Không chúng yêu mị phân thân đầy đầu hắc tuyến, thần hồn vừa động, hướng tới trong cơ thể cha xét qua đi, thực mau hoảng sợ phát hiện chính mình thần hồn trong biển quả nhiên nhiều một con hồng nhạt cổ. Trùng, sắc mặt hơi đổi, không chúng yêu mị phân thân không có tùy tiện hành động, mà là làm thần khí thịnh đường suy đoán phân tích một chút. Hoảng sợ phát hiện hiện tại còn đuổi đi không được này chỉ cổ trùng. Thần khí thịnh đường ít nhất cũng muốn suy đoán phân tích mấy năm thời gian. Lúc này mới có thể tìm được đuổi đi này cổ trùng phương pháp. Thần hồn dao động, cảm giác một chút trước mặt đơn phượng nhãn nữ hài thực lực. Bất quá thập cấp bạc trắng thần ma thôi. Đổi thành ngày thường chính mình một ngón tay đầu liền nghiền đã chết hắn. Chính là căn cứ thần khí thịnh đường suy đoán. Nếu là hắn giết đơn phượng nhãn nữ hài, lưu tại hắn thần hồn trong biển tử cổ liền sẽ phát tác. Đến lúc đó Giang Tâm Thành liền phải thiệt hại một cái phân thân. Hơn nữa trước mặt đơn phượng nhãn nữ hài còn cứu hắn một mạng. Cho nên về tình về lý, hắn đều không thể giết trước mặt đơn phượng nhãn nữ hài. Biện pháp tốt nhất chính là lại chờ mấy năm, chờ đến thần khí thịnh đường suy đoán phân tích ra giải trừ tử cổ phương pháp. Lúc này lại rời đi, đến nỗi hiện tại sao? Trước ứng phó, dù sao cũng liền mấy năm thời gian mà thôi. Như vậy sao không chúng yêu mị phân thân nhíu nhíu mày. Làm đơn phượng nhãn nữ hài xem ngẩn ngơ. Mặt ngọc có chút đỏ lên. Đại phi, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Ta kêu Địch Lệ Nhiệt Vũ. Là con bướm thôn vừa mới trở thành đủ tư cách chiến sĩ tộc nhân. Ngươi kêu gì đâu. Ta kêu Giang Thành, không chung yêu mị phân thân suy nghĩ một chút. Cũng không có nói tên thật. Nơi này là địa phương nào? Cái nào châu đâu? Địch Lệ Nhiệt Vũ mặt ngọc ửng đỏ. Giang Thành, rất êm tai tên đâu. Về sau ta sẽ dạy ngươi Giang Phi Hảo. Nơi này là Nam Man Châu đâu? Nam Man Châu. Không chung yêu mị phân thân sắc mặt biến đổi. Vạn không nghĩ tới không gian cái khe thế nhưng đem hắn đưa tới xa như vậy địa phương. Phải biết rằng Nam Man Châu ở Thần Châu Đại Thế Giới phía Nam chính là thệ thủy quận tương ứng Đông Thắng Thần Châu ở vào Thần Châu Đại Thế Giới phía Đông. Hai châu chi gian cách xa nhau mấy chục cái châu, khoảng cách vô cùng vô tận, muốn trở về quả thực khó hơn lên trời. Liền tính là mỗi cái châu đều có vượt châu truyền tống trận. Chính là nếu muốn sử dụng này đó truyền tống trận chẳng những phải có cũng đủ tiền tài, còn phải có nhất định thực lực. Nếu không chẳng những vô pháp trở lại Đông Thắng Thần Châu, còn sẽ bị trên đường mơ ước giả sinh nuốt sống ăn. Thần châu đại thế giới tuy rằng tương đối yên ổn một ít, nhưng là âm thầm cũng có rất nhiều xấu xa, hơi có vô ý tài phú để lộ ra, chờ đợi Giang Tâm Thành chính là tai họa ngập đầu. Huống chi hiện tại Giang Tâm Thành căn bản không có tiền, còn phó không dậy nổi truyền tống phí dụng đâu. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ đi trở về. Không chúng yêu mị phân thân nhịn không được cười khổ một tiếng, trên mặt xẹt qua một mạt bất đắc dĩ chi sắc. Tính, tới đâu hay tới đó, nếu đã bị không gian cái khe đưa đến Nam Man Châu, vậy ở chỗ này hảo hảo tu luyện một phen, chờ đến có được đủ thực lực lúc sau lại trở về. Hơn nữa lần này có thể chạy ra không gian cái khe đã thực khó lường, có thể nói là vận khí nghịch thiên. Hắn còn muốn xa cầu cái gì đâu. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trong lòng mất mát biến mất vô tung, bắt đầu dò hỏi về con bướm thôn cùng Địch Lệ Nhiệt Vũ tình huống. Địch Lệ Nhiệt Vũ rõ ràng là cái tay mơ thần ma, hơn nữa lại đối không chúng yêu mị phân thân gieo tử mẫu cổ, cho nên đối với không chúng yêu mị phân thân vấn đề có thể nói là biết gì nói hết, không nửa lời giấu. Diễm Ni nguyên lai Địch Lệ Nhiệt Vũ nơi thôn xóm chỉ là Nam Man Châu một cái không chớp mắt thôn xóm nhỏ, toàn bộ thôn cũng chỉ có hơn 1.000 vạn người, trong đó thần ma số lượng mới chỉ có mấy ngàn cái. Từ sinh ra tới nay, Địch Lệ Nhiệt Vũ liền đãi ở trong thôn cần tu khổ luyện, tìm hiểu quy tắc chi đạo, vẫn luôn đi qua mấy trăm triệu năm, lúc này mới rốt cuộc tìm hiểu tới rồi 10 cấp bạc trắng thần ma chi cảnh, trở thành con bướm thôn đủ tư cách chiến sĩ, hơn nữa chuẩn bị cưới vợ sinh con. Không tồi, ở con bướm thôn này đây nữ nhân vi tôn, mỗi người đàn bà đều có tư cách tam phu bốn nam. Thực lực càng cường có thể có được nam nhân liền càng nhiều. Thí dụ như Địch Lệ Nhiệt Vũ, lấy nàng hiện tại thực lực, chính là con bướm thôn xếp hạng trước 1.000 thần ma, ít nhất cũng có tư cách có được 100 trở lên nam nhân. Này đó bị con bướm thôn nữ nhân cưới đi nam nhân, nếu nữ nhân không phải thần ma nói chính là thê thiếp, nếu nữ nhân là thần ma nói này đó nam nhân chính là phi tần. Mà không chung yêu mị phân thân đã bị Địch Lệ Nhiệt Vũ làm như nàng cái thứ nhất phi tử. Giang Phi, người lớn lên thật là đẹp mắt. Địch Lệ Nhiệt Vũ ba ba mà nhìn không chung yêu mị phân thân, sáng ngời con ngươi tất cả đều là ngôi sao. Chờ đến ngươi thương hảo lúc sau chúng ta liền thành hôn, ta phải cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, làm ngươi đời này đều sẽ không quên. Ngạch, không chúng yêu mị phân thân không lời gì để nói, chỉ cảm thấy rất là quái dị, rất là không thích ứng loại chuyện này. Bất quá chuyện như vậy ở thần châu đại thế giới thực thường thấy. Thần châu đại thế giới rất nhiều thế tục quy củ cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng. Ở thần châu đại thế giới chẳng những nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân cũng có thể tam phu bốn nam. Chỉ cần ngươi có cái kia thực lực, này đó đều là cho phép. Đồng dạng cũng bị rất nhiều nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sở tiếp thu. Đặc biệt là ở thần châu đại thế giới, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cùng tồn tại. Nguyên thú nhất tộc ở đệ tam bước trước kia cơ hồ không có gì luân lý khái niệm. Bởi vậy rất nhiều lung tung rối loạn sự tình đều làm được. Hơn nữa dần dần địa hình thành một ít kỳ ba phong tục. Thí dụ như ở không trung yêu mị nhất tộc, nếu là nữ nhi gả cho một cái nam tính thần ma, như vậy cái này nam tính thần ma là có thể cùng mẹ vợ hắc hắc hắc, thậm chí cùng thê tử tỉ muội. Nữ nhi làm loại chuyện này, Tuy rằng rất nhiều nhân tộc đều có chút không tiếp thu được, chính là không chúng yêu mị nhất tộc xác thực tới nói thuộc về nguyên thú nhất tộc. Quan hệ hỗn loạn một ít cũng thuộc bình thường. Bất quá đúng là bởi vì này đó nguyên thú chủng tộc ảnh hưởng. Thần châu đại thế giới không khí có chút mở ra. Hơn nữa rất nhiều thế tục đạo đức đều thực bao la. Giang Tâm Thành cũng ở thời gian cung, nhìn rất nhiều giới thiệu phương diện này sự tình điển tịch. Chỉ là chính mình tự mình trải qua vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt là còn bị một cái tay mơ thần ma, làm như nàng cái thứ nhất phi tử. Hết chương.